Chương 3274, kế mượn đao giết người. Huyết vực, tinh hồng dãy núi, huyết mạch thần điện trước. Lôi đài chiến đấu, vẫn tại tiếp tục, trong không khí bầu không khí, ngưng kết tới cực điểm. Trên lôi đài, tiếng oanh minh bên tai không dứt, yêu vương triển hiện ra sức chiến đấu, vượt quá mấy cái giới vương tưởng tượng. Nhất là trước đó trận chiến kia, giao đấu hắc giáp giới vương, càng là dùng thế sét đánh không kịp bưng thai, đem đánh bại. Oanh yêu vương trong tay, hồng ly kiếm bỗng nhiên xẹt qua một đạo quỷ dị quy tích, hư không trong chốc lát vỡ nát, hồng sắc kiếm quang mang theo vô địch kiếm khí, xuyên thủng vị này giới vương phòng ngự. Ấm yêu vương lực công kích quá mạnh, vị này giới vương căn bản là không có cách ngăn cản, trong nháy mắt bị đánh bay. Bạch bạch bạch thật vất vả ổn định thân hình, vị này giới vương cảm giác trong cơ thể của mình, khí huyết đang lan lộn, tiết hầu khẽ động, phun ra một ngu mở ma ưu hắn nâng lên đầu, con ngươi đen nhánh nhìn chăm chú phương thần, trong lòng ẩn ẩn có một tia kiên kỵ. Một lát sau, hắn lui về phía sau mấy bước, từ bỏ lôi đài chiến đấu. Vành trên lôi đài, yêu vương đứng lặng, áo bào tùy phong tung bay, trong tay hắn hồng ly kiếm, cũng là tản mát ra hào quang chói sáng, hạo đãng kiếm khí, trực trung vân tiêu, đem hắn chiếu rọi mười phần cờ hờ ân lờ động. Liên tục đánh bại năm vị giới vương, đến tận đây ngoại trừ Vinh Quyết giới vương bên ngoài, huyết vực những giới khác vương, toàn bộ bại vào yêu vương chi thủ. Giờ khắc này, cho dù là Vinh Quyết giới vương, nhìn về phía yêu vương đôi mắt, cũng là trở nên ngưng trọng lên. Nguyên bản hắn coi là, yêu vương lực công kích mạnh hơn, QNZ nhiều nhất là có thể so với phổ thông giới vương, thế nhưng là, ý nghĩ của hắn phát sinh rất lớn cải biến. Một tôn phân thân, liền có thể bộc phát ra cường đại như thế sức chiến đấu, vậy bản tôn còn cao đến đâu nghĩ tới đây, Vinh Quyết giới vương trong lòng, sát ý tung hành. Hắn vừa sải bước ra, đi vào trên lôi đài. Hưu Vinh Quyết giới vương thậm chí đều không có cho yêu vương bất cứ cơ hội nào, trực tiếp lôi đỉnh xuất thủ. Bàn tay hắn đông nhiên mở ra, trong nháy mắt có vô số chướng mắt quang mang, nổ bắn ra mà đến, đem vương thần bảo phủ. Chết! Vinh Quyết giới vương khẽ quát một tiếng, bàn chân đông nhiên giẫm một cái, trong chốc lát liền ra yêu vương sau lưng, hắn muốn nhất cổ tác khí, đem yêu vương chém giết. Vô địch kiếm thuật. Yêu vương thi triển ra vô địch kiếm thuật chiêu thứ 9 bất hủ chi kiếm. Hồng ly kiếm rời khỏi tay, trong hư không xẹt qua hoàn mỹ quỷ kế, ngăn cản Vinh Quyết giới vương công kích. Hưu đồng thời, yêu vương thân thể, đột ngột biến mất tại trên lôi đài. Trong hư không, phương thần nhanh chóng ghé qua, Vinh Quyết giới vương lơ lửng ở giữa không trung, cảnh giác vẫn nhìn bốn phía. Làm sao có thể nội tâm của hắn, nhấc lên kinh đảo hải lãng, có chút không dám tin tưởng, chính mình nguyên thần, thế mà không cách nào phát hiện cái sau tung tích. Phốc tại Vinh Quyết giới vương suy tư thời điểm, một đạo rực rỡ kiếm quang, va cờ hờ pha bờ ơ ú chơ y, đâm về phía sau hắn. Âm Vinh Quyết giới vương phản ứng kịp thời, chặn lại đạo này kiếm quang công kích, đồng thời trở tay một kích, đánh phía yêu vương. Cứ như vậy, người tới ta đi, hai người chiến đấu, một mực tại kéo dài. Nếu là cứng đối cứng, gia hỏa này tuyệt không phải Vinh Quyết giới vương đối thủ. Tốc độ của hắn quá nhanh, biến ảo khó lường. Liền Vinh Quyết giới vương đều bắt dư không đến tung tích của hắn, muốn đánh bại hắn, có chút khó khăn. Đúng vậy à, hắn cũng biết lư cờ công kích của chính mình không bằng Vinh Quyết giới vương, cho nên mới sử dụng loại thủ đoạn này đến kéo dài thời gian. Bị yêu vương đánh bại mấy cái giới vương, đứng tại cách đó không xa trong hư không, nhìn lôi đài chi chiến, lẫn nhau nghị luận. Càng là quan sát chiến đấu, bọn hắn càng là kinh hãi. Phải biết, cùng Vinh Quyết giới vương chiến đấu người, chỉ là một tôn phân thân, mà lại tu vi, chỉ là giới chủ cảnh, thật bất khả tư nghị. Liền xem như cổ thiên hoa, cũng bất quá như thế đi mấy cái giới vương cùng nhìn nhau, đôi mắt bên trong tràn đầy chấn kinh chi sắc. Hô hô hô trên lôi đài, yêu vương không ngừng bằng vào đại bàng thân pháp, xuyên thẳng qua hư không, tránh né Vinh Quyết giới vương công kích. Mà hắn cu nở dê thỉnh thoảng dùng vô địch kiếm thuật đánh lén Vinh Quyết giới vương. Cái sau đã đụng chạm đến giới diễn cảnh cánh cửa. Lực công kích rất mạnh, trừ phi bản tôn đích thân đến, nếu không căn bản không có khả năng đánh bại hắn. Yêu vương QNZ ý thức được điểm này, cho nên mới lợi dụng đại bảng thân pháp tìm cơ hội. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt hai người chiến đấu, tiểu kéo dài nửa canh giờ. Ông một đoạn thời khắc, yêu vương đánh lén không thành, bị Vinh Quyết giới vương bước lui. Đúng lúc này, huyết mạch thần điện phía trên huyết hồng sắc hoa văn, đột nhiên trôi nổi tại giữa không trung. Hội tụ thành một cái năm đấm màu đỏ, trong chốc lát buôn tập đến Vinh Quyết giới vương trước người. Phanh phanh phanh, Vinh Quyết Giới Vương thấy thế, sắc mặt đại biến, không dám thất lễ, thi triển toàn lực, khó khăn lắm ngăn cản. Thân thể của hắn, QNZ liên tục lùi về phía sau. Ư ổn định thân hình Vinh Quyết Giới Vương, lông mày hơi cuộn lên, có chút không vui nhìn xem huyết mạch thần điện trên không hư ảnh. Ngươi đây là ý gì? Vinh Quyết Giới Vương trầm giọng hỏi. Hư ảnh đứng chắp tay, cười lạnh nói, đỉnh tiêm giới vương cảnh, đối phó một cái giới chủ cảnh võ giả, tốn thời gian nửa canh giờ, đều không có đem nó đánh bại. Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta vì cái gì tốt, cơ hội đã cho các ngươi, nhưng các ngươi không có chân quý. Theo bắt đầu, các ngươi không được tự tiện tới gần cung điện, nhanh chóng rời đi đi. Hư ảnh lạnh băng băng nói. Ngươi Vinh Quyết Giới Vương không cam tâm, rất là phẫn nộ. Thế nhưng là, cái khác mấy cái giới vương, cũng không dám dừng lại, nhao nhao rời đi. Trong nháy mắt, huyết mạch thần điện trước, tự chỉ còn lại có Vinh Quyết Giới Vương một người. Vanh hư ảnh bàn tay vung lên, lập tức huyết mạch thần điện bên trên huyết hồng sắc hoa văn, nhanh chóng hội tụ, phóng tới Vinh Quyết Giới Vương. Hô hô hô, đối mặt cường đại công kích, Vinh Quyết Giới Vương lại lần nữa bị bức lui. Lần sau tiểu không may mắn như thế nữa. Hư ảnh lạnh lùng nói. Vinh Quyết Giới Vương đôi mắt lấp lóe, cuối cùng vẫn từ bỏ. Hừ, chờ xem. Hắn trừng mắt liếc yêu vương, ngược lại rời đi tinh hồng dãy núi. Người cao y tên Na Y, thật là làm cho ta kinh hỉ. Hư ảnh nhìn về phía phương thần, sắc mặt trong nháy mắt hòa hoãn lại, cười nói ra, chủ nhân nếu là biết rõ, hắn duy nhất người hậu tuyển tiềm lực mạnh như thế, nhất định lẫn nhau hết sức kích động. Tốt, theo ta tiến vào huyết mạch thần điện, tiếp nhận truyền thừa đi. Hư ảnh mang theo yêu vương, tiến vào huyết mạch thần điện. Dị động tinh hồng dãy núi, từ từ bình tĩnh lại. Mà một cỗ mạch nước ngầm, thì là ngay tại lặng yên không tiếng động tới gần. Huyết vực, huyết sắc thành lũy. Âm Vinh Quyết Giới Vương mười phần tức giận, hắn một quyền đánh nát bên cạnh bàn đá, vô số đá vụn mảnh, rơi xuống đất. Giới vương, không cần tức giận. Tại bên cạnh hắn, quản gia thấp giọng nói, phóng nhãn huyết vực, ai dám ngỗ nghịch ngài như đại nhân ngài bước vào giới diễn cảnh, nhất định có thể xưng tôn huyết vực, trở thành huyết vực mới vực chủ. Vinh Quyết Giới Vương đôi mắt bên trong, lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo, nội tâm từ từ bình tĩnh lại. Ông đột nhiên, trong hư không xuất hiện một chút sóng chấn động bé nhỏ, Vinh Quyết Giới Vương ánh mắt lăng lệ, nhìn về phía trước. Xoẹt, hư không bị phong tỏa, một đạo hắc ảnh, như quỷ mị xuất hiện. Muốn chết. Thấy thế, Vinh Quyết Giới Vương đấm ra một quyền, hư không lay động, mà bóng đen lại là trong nháy mắt làm nhạt, hóa thành hắc vụ, tránh thoát Vinh Quyết Giới Vương công kích, tại hắn bên cạnh. Lại lần nữa ngưng tụ thành hình người. Vinh Quyết Giới Vương, đây chính là ngươi đạo đại khách sao? Bóng đen trước tiên mở miệng nói, nếu là khách nhân, ta tự nhiên sẽ lấy lễ để tiếp đón. Vinh Quyết Giới Vương không còn tiến công, lạnh lùng nói. Nhưng nếu là địch nhân, ta Vinh Quyết chắc chắn sẽ dùng công kích mạnh nhất tới đón đại hắn. Trong lời nói, tràn đầy uy hiếp. Vinh Quyết Giới Vương, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Hắc Ma, ngươi có thể xưng hô ta là Hắc Ma Giới Vương. Ta trước chuyến này đến, là muốn cùng ngươi hợp tác. Hắc Ma đôi mắt bên trong, lóe ra chấn động khí tức. Hừ, ngươi thì tính là cái gì, QNZ có tư cách cùng ta hợp tác? Vinh Quyết Giới Vương cười lạnh, hắn thân là huyết vực cho đến trước mắt người mạnh nhất, không phải tùy ý một người đều có tư cách cùng hắn hợp tác. Huống hồ, hắn ngay tại nổi nóng, tinh hồng trong dãy núi truyền thừa bị một cái giới chủ cảnh gia hỏa cướp đoạt, chính tìm không thấy phát tiết đối tượng. Ông Hắc Ma không nói gì, mà là dùng hành động biểu lộ chính mình pha y chăng có tư cách. Tâm ý của hắn khẽ động, quanh thân nổi lên phức tạp hoa văn, khí tức kinh khủng, dùng hắn làm hạch tâm, tạo thành một cái điên cuồng không gian phong bạo, trong gió lốc không ngừng tiêu tán ra làm người ta kinh hãi lực lượng, phảng phất muốn đem trọn phiến hư không thôn phệ. Thấy thế, Vinh Quyết Giới Vương sắc mặt, rốt cục trở nên ngưng trọng lên. Hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, Hắc Ma thủ đoạn, chỉ có những cái kia đến gần vô hạn giới diễn cảnh cường giả mới có thể thi triển. Nói như vậy, cái này Hắc Ma là cùng hắn cùng trình độ, thậm chí có khả năng mạnh hơn hắn giới vương. Ta có thể không chút nào khoa trương nói cho ngươi, tại phía sau của ta có một cỗ ngươi không cách nào tưởng tượng lực lượng. Ta chuyến này chính là đại biểu sau lưng lực lượng mà đến, cùng ngươi hợp tác. Ngươi đến cùng là ai? Vinh Quyết Giới Vương trầm giọng hỏi. Muốn hợp tác, nhất định phải hỏi rõ ràng thân phận của đối phương, cùng thế lực sau lưng. Thi Ma tộc. Hắc Ma không có dấu diếm, nói thẳng ra thân phận chân thật của hắn. Cái gì thi ma tộc Vinh Quyết Giới Vương hoảng sợ nói, toàn tức sắc mặt đống nhiên đại biến. Hừ, tại nhân tộc ta địa bàn bên trên, các ngươi cũng dám xuất hiện tiểu không sợ bị nhân tộc ta hủy diệt sao? Mặc dù nghiêm nghị hét lớn, nhưng Vinh Quyết Giới Vương cũng không có xuất thủ. Bởi vì hắn biết rõ, cho dù hắn xuất thủ, QNZ không có khả năng đem hắc ma lưu lại. Nói thật cho ngươi biết đi, huyết vực này cùng tộc ta có thiên ti vạn lũ quan hệ. Bây giờ, tộc ta chuẩn đế thức tỉnh, nhiệm vụ thứ nhất liền để cho chúng ta toàn diện chiếm lĩnh huyết vực. Thức thời, tiêu cùng tộc ta hợp tác, bằng không mà nói sự tình đã làm rõ, hắc ma trong giọng nói, hơi mang theo một tia uy hiếp. Vinh Quyết Giới Vương nội tâm chấn động, thi ma tộc chuẩn đế muốn chiếm lĩnh huyết vực trong lòng của hắn, thế mà sinh ra một tia hoảng sợ. Bất quá rất nhanh, tiêu bình phục xuống tới. Nhân tộc cao tầng một mực tại tìm kiếm thi ma tộc tung tích, như kia chuẩn đế dám xuất hiện, nhân tộc đệ nhất thời gian liền sẽ biết được. Ít cầm chuẩn đế tới dọa ta, ta Vinh Quyết thân là nhân tộc con em, không có khả năng cùng ngươi thi ma tộc hợp tác, trừ phi Vinh Quyết Giới Vương trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ đến một cái mượn đao giết người kế hoạch. Trừ phi cái gì tại hắc ma xem ra, Vinh Quyết Giới Vương là thi ma tộc tốt nhất khối lỗi, lại hắn đến chấn thủ huyết vực, không thể tốt hơn. Sở dĩ, cũng không muốn triệt để vạch mặt.